Thanh bình nhạc nhược hoa từ thủ. Chương 38, Vương tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thầm nhàn nhạt, hòa thuận vui vẻ, biệt thự Hán Vương, đẹp mà tĩnh mịch phong nhã. Trong vườn có nước non, lờ mờ có thể nghe thấy nước chảy róc rách. Nước cùng hoa cúc mùa thu phối với không khí dễ chịu cuối mùa. Vừa hợp lại vừa đại khí. Hạ Hầu Phái cùng Thôi Huyền vừa nói vừa cười xong, liền bưng rượu cây hoa cúc, lướt qua, trong vườn mọi người top 5 top 3, hoặc ngồi hoặc đứng, thần sắc nhẹ nhõm mà tự tại. Nơi này non nước trong suốt thanh tú, đem việc phàm tục vào không khỏi thiếu lễ độ. Khách mời cũng theo ý Hán Vương, chỉ nói chút việc nhã. Hán Vương làm chủ nhà, tất nhiên sao chịu lãnh đạm. Ở trong vườn cùng mọi người nói chuyện, hắn cười tủm tỉm nói, mời chư vị vào tiệc, đừng dừng lại ở thưởng cúc, còn có một chuyện tốt, muốn chư vị cùng nhau thưởng thức. Hắn vừa nói như vậy, mọi người đều hứng thú đứng lên. Hán Vương rất là đắc ý, đưa tay vỗ tay ba cái. Tiếng nhạc róc rách vang lên, tiếng nhạc trôi chảy mà tuyệt vời, giống như nước chảy. Giống như chim hót, cầm sắt hòa chung, đan vào như sợi. Hạ Hầu Phái nghiêng tai lắng nghe, chỉ cảm thấy màng nhĩ bị dịu dàng vuốt ve, tiếng lòng bị kích thích. Lại lắng nghe, liền biết người gảy đàn dùng linh hồn. Mọi người đều như si mê, riêng Hạ Hầu Phái nhanh chóng tỉnh táo. Cô không chịu đơn giản trầm mê, mặc dù tiếng nhạc như thiên nhân tấu cũng chỉ là lướt qua rồi dừng lại. Xoay mặt nhìn Thôi Huyền, chỉ thấy lão vẻ mặt tiếc hận. Thấy cô nhìn sang, Thôi Huyền khẽ thở dài, đáng tiếc, đáng tiếc, thương âm bấm sai rồi, nếu không thì có thể xưng là âm thanh thiên nhiên a. Hạ Hầu Phái lặng yên quay đầu trở lại. Trình độ Thôi Huyền trong thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vui cười dừng lại, mãi sau mọi người mới tỉnh. Hồi tưởng tới xúc động vừa rồi, chỉ cảm thấy dư âm còn văng vẳng bên tai, như ở trong mộng mới tỉnh. Cuối cùng vẫn là Ngụy Thiện nói ra tiếng lòng mọi người. Xin vương mời người tự ý đánh đàn cho chư thần thấy. Có thể tấu diệu âm như thế, nhất định mỹ mạo khuynh thành. Mọi người đều sinh lòng chờ mong, nhào nhào nhìn về phía Hán Vương. Hán Vương tự đắc cười cười. Thẹn với chư thần rồi, hôm nay có thể nghe đàn, nhưng không thể thấy người. Hạ Hầu Phái nghe xong đã biết rõ, người tự ý đánh đàn rất được trọng dụng, được Hán Vương thu dùng, không giống như hắn muốn đem nàng làm thiếp làm tì. Lúc này hào phóng dâng lên, hoặc là khoe khoang hoặc để vui cười, không hề giấu giếm, a cha thật sự phúc khí tốt. Hạ Hầu Phái hít một câu. Lại nhìn mọi người đều cười nói hai tiếng, đáng tiếc, cũng không cố chấp nữa. Tiếng nhạc dù tốt, cũng chỉ là hưởng thụ, không nghe thì không nghe, không thấy thì không thấy a, không ai cố chấp. Ba ngày trôi qua, một nhóm hậu duệ quý tộc trong đám nhã sĩ văn nhân, ngắm hoa uống rượu, làm thơ phú, ngồi cao nhìn xa, đối nhạc, thập phần khoái ý. Hành động đều nhã nhặn yên tĩnh, nô bộc thuận theo, quan to hiển quý chỉ lo hưởng lạc, say nằm hát vang, phóng túng tự đắc, thập phần khoái ý. Hạ Hầu Phái nghe xong mấy bài thơ, cũng theo thường lệ, phú một bài. Trong đầu Hạ Hầu Phái thi từ ca phú nghìn nghìn vạn vạn. Quả nhiên, xuất khẩu thành thơ, đến phiên cô. Thấy lúc trước thơ Vịnh Cúc thơ đã không ít, cô muốn cùng Hán Vương nhã nhặn hợp ý, liền mượn cành. Chắp vá lung tung một khúc, trong đó làm người vui vẻ nhất là câu, mong tháng ngày ở trên chiến trận, được nhìn thấy xe phượng đi qua. Nếu là văn sĩ bình thường ngâm sướng, hẳn là mượn ý thản nhiên tự đắc an nhàn, khen hoàng đế trị quốc có đạo, có công lao cho sĩ tử an cư. Nhưng Hạ Hầu Phái là hoàng tử, không rõ xe phượng cô chỉ hoàng đế hay là hoàng hậu. Ngay cả nói cô, nịnh nọt, Cũng không được, người ta có thể biện giải thơ là viết cho A Nương nhìn. Lúc ấy mọi người uống say choáng choáng rồi. Nghe Hạ Hầu phái nói câu này, không ít người bị đánh thức. Thái tử yếu thế, chư vương không phục, hoàng tử mỗi một lời nói cử động đều ở trong mắt thế nhân. Ai không thích được ca công tụng đức, không nghĩ cũng biết hoàng đế nghe được nhất định vui vẻ. Thập nhị lang thật là, dù sau lưng có người dạy, cũng cao minh rồi. Mọi người nhìn về phía Hạ Hầu phái, chỉ thấy cô thuận theo mà ngồi, mắt say lờ đờ sương mù, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm say, ửng đỏ hiền hậu, khóe miệng tựa tiếu phi tiếu khẽ nhếch, tiêu tiêu túc túc, hoa lãng thanh nâng, quảng lăng vương phong thái nghiêng thế, trong ngoài nhiều người khó đối phó nổi, men say mông lung làm nghiêng ngả hán vương, dùng tay đỡ lấy mặt, cười nhìn Hạ Hầu phái nói, ta thấy thập nhị lang như ngọc trên núi, chiếu sáng rọi. Lời này không bao lâu liền lan truyền ra ngoài, dần dần thành câu chuyện mọi người ca tụng. Chờ thêm 3 ngày, đoàn người cuối cùng trở về kinh. Lần này thỏa thích, không ít người còn cùng Hán Vương nói, mong Vương lần sau lại mời. Hán Vương liền cùng mọi người ký kết, ngày sau lại đến Đông Sơn. Hạ Hầu phái ngồi trên ngựa, ánh mắt thoáng nhìn bên cạnh, liền thấy ở giữa nô bộc Hán Vương có một xe giá. Mơ hồ nghe thấy trong đó có thanh âm nữ tử, người đương thời du ngoạn, có mang theo tỳ nữ, kỹ nữ, chẳng qua là lúc này có cô ở đây, liền thu liễm nhiều, ngẫm lại 3 ngày nay cũng không thấy nữ quyền Hán Vương phủ ra mặt. Hạ Hầu phái liền phỏng đoán trong xa giá chứa đựng người tự ý đánh đàn kia. Mọi người đến đây tạm biệt. Hạ Hầu phái nhìn xa giá một lần, cũng dục ngựa mà đi. Gần đến cửa cung, đặng chúng tiến lên phía trước nói, thập nhị lang, để hạ thần về trước thông báo. Hạ Hầu phái gật đầu, ngươi đi đi, không cần đi Trường Thu cung. Đặng chúng lĩnh mệnh, dục ngựa lướt qua Hạ Hầu phái, đi trước. Hàm Chương điện được thông báo Hạ Hầu phái trở về, lập tức chuẩn bị ổn thỏa quần áo nước ấm, cùng điểm tâm, đợi hoàng tử trở về. Hạ Hầu phái trở về, tắm gội thay quần áo, làm sơ qua nghỉ ngơi hồi phục, liền chạy đi Trường Thu cung. 3 ngày không thấy hoàng hậu, quả thực như cách 100 năm. Cô mặc dù bảo đặng chúng không cần đi bẩm báo cho Trường Thu cung, nhưng hoàng hậu trường quản cung đình, như thế nào không biết cô trở về, đã sớm xử trí xong sự vụ chờ cô. Hạ Hầu phái chạy vội tới Trường Thu cung, thấy hoàng hậu lập tức tươi cười rạng rỡ, nghiêm túc hành lễ xong liền ngồi bên cạnh hoàng hậu trên ghế dài, nói cuối cùng đã trở về. Chỗ Hán Vương thúc thật sự là khó đi, ở trên cao, xa xôi, còn vượt suối, đi ven sông, quả thực mệt nhọc, nghỉ ngơi tốt 1 ngày. Hoàng hậu nói, Hạ Hầu phái lại nói vài câu không đâu. Ở bên hoàng hậu, cô chuyện nói không hết, có khi còn có thể nói ngốc. Hoàng hậu lắng tai nghe, bất luận cô nói có đúng không, đều nghe chăm chú, trời rất nhanh liền tối. Hai người dùng qua bữa tối, Hạ Hầu phái liền cùng hoàng hậu tại Trường Thu cung ra sau tiểu vườn tản bộ. Đi vài vòng, Hạ Hầu phái nghĩ đến người tự ý đánh đàn, liền nói, được Hán Vương trịnh trọng đối đãi, chắc không phải người bình thường. Sớm nói cùng hoàng hậu, ngày sau như thế nào, cũng có thể chuẩn bị. Hoàng hậu sau khi nghe xong, nói, như ngươi nói, lần này dùng tài đánh đàn biểu hiện trước người khác, có thể thấy Hán Vương vì người này tạo thanh thế, chờ lúc hiến cho hoàng đế, có thể đem nàng này nâng lên một tầng sáng giỏi. Hạ Hầu phái liền vụng trộm nhìn thần sắc hoàng hậu. Hoàng hậu tất nhiên là phát giác, liếc nhìn cô, nói, muốn xem liền quang minh chánh đại mà xem, làm cái gì mà thái độ lén lút. Vì vậy Hạ Hầu phái liền quang minh chánh đại xem hết còn cười hì hì, dáng vẻ A Nương, lén lút cũng tốt, quang minh chính đại cũng được. thấy thế nào cũng không có người hơn. Lại nói lời ngốc rồi. Hoàng hậu không để ý tới cô, chỉ đi lên phía trước. Đi không được bao xa, liền ngửi thấy hoa mơ. Hoa mai sớm đã nở rộ rồi. Hạ hầu phái thấy hoàng hậu thần sắc như thường, liền nhẹ nhàng thở ra. Người tự ý đánh đàn nếu bị hiến cho hoàng đế, liền sẽ nhập hậu cung. Mặc dù hậu cung đã sớm oanh ca yến hót rồi, hoàng đế được tân lang, tân nương, đối với hoàng hậu mà nói là không chuyện gì tốt hơn. Phụ mẫu ở chung, hạ hầu phái khó mà nói cái gì. Nhưng mà, cô tuyệt đối không muốn thấy A nương thương tâm đây. Nữ tử tự ý đánh đàn, là Hán Vương chuẩn bị hiến cho hoàng đế. Nhưng cũng không phải lúc này. Lúc này hoàng đế đang hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào chuyện đột quyết. Chỗ nào chú ý đến mặt khác, Hán Vương đương nhiên không dâng lên lúc này. Chẳng những không tốt, nói không chừng còn bị khiển trách. Đột quyết nội chiến bộc phát ước chừng 3 tháng. Vào thời điểm trời đông giá rét, Ngụy Hội đã trở về. Hắn cũng không phải đi một mình, bên cạnh còn mang theo một cái vương tử cực kỳ chật vật. Đó là con thơ của huynh trưởng Đều Lam Khả Hãn. Đều Lam đổ mồ hôi là vì huynh trưởng. Sau khi hắn chết, Đột Lợi lên ngôi, liền thập phần lo lắng vương tử này đoạt vị. Vương tử này sống liền không dễ dàng. Đều Lam là đệ đệ của Đột Lợi, nhưng Đột Lợi không phải huynh trưởng, có lẽ là anh hai, anh ba gì đó. Từ nhỏ liền nơm nớp lo sợ bị áp bách. Vương tử không hề giống đại bộ phận người Đột Quyết hung hãn dũng mãnh, ngược lại có chút giống người Trung Nguyên khí chất ấm áp. Lúc này đại chiến, cấp dưới nho nhỏ cùng đội ngũ dê bò của hắn cũng bị Đột Lợi mượn cơ hội lấy đi rồi. Bắt đầu chiến tranh, hắn liền thập phần chật vật, không có lực tự bảo vệ mình. Lúc hắn trốn đông núp tây thì gặp Ngụy Hội. Ngụy Hội thật sự là người tốt a. Thời điểm nguy nan cứu hắn, cứu được hắn xong, Ngụy Hội liền muốn dẫn hắn trở về Lạc Dương. Bên này thế cục quá loạn, hắn không có người, khó tránh khỏi bị giết, không bằng đi Lạc Dương tị nạn. Vương tử nghĩ nửa ngày, thật sự không nghĩ được biện pháp tốt hơn, liền đi theo Ngụy Hội. Hắn vốn cho là mình sẽ bị người đại hạ xem thường đấy. Chẳng qua là hắn đã chật vật như thế, trước tiên sống sót đã, chuyện khác nhịn là được. Vương tử đã chuẩn bị bất luận bị người bắt bẻ thế nào sẽ đều nhẫn nại. Ai ngờ, đến ngoài thành Lạc Dương, hắn nhận được trịnh trọng nghênh đón. Hoàng đế phái quan viên đưa xe vua nghênh đón hắn vào hoàng cung. Vào hoàng cung, vương tử lại thấy đại hạ hoàng đế nhiệt tình đối xử, giống như về tới nhà mình, xem như ở nhà. Đến nơi này, vương tử vẫn mê mang không biết chuyện gì xảy ra. Thái tử lại vừa nhìn đã hiểu, hoàng đế muốn nâng đỡ người yếu đuối này làm tân chủ Đột Quyết. Người tất nhiên đã sớm xác định, chứ không phải vội vàng quyết định. Lúc Ngụy Hội đi sứ đã bắt đầu bày thế cục. Thiên thời địa lợi nhân hòa đầy đủ hoàn mỹ, ván cờ này mới có thể thành. Thái tử vô cùng không được tự nhiên, đặc phái viên Dạ Dĩ vẫn còn ở kinh. Đại hạ cũng đã chuẩn bị công khai vi phạm lời hứa hòa thân rồi. Không không không, hòa thân vẫn như cũ, chẳng qua phò mã không phải Dạ Dĩ, mà là vị vương tử bất hạnh này. Đặc phái viên của Dạ Dĩ bị bất thình lình khiến cho đầu đầy sương mù. Hắn chạy tới chất vấn vị Hồng Lư tự chủ sự thập phần lương thiện kia. Chủ sự nói, ta cũng không biết, ta là hạ thần, sao biết được việc lớn. Đừng vội, ta sẽ vì ngươi nghe ngóng. Kế hoãn binh, còn vương tử, bị bánh từ trên trời rớt xuống làm cho sợ ngây người. Qua nửa ngày mới kịp phản ứng, quả thực vui đến phát khóc. Hoàng đế cười nói, công chúa cùng ngươi cũng không vội, giúp ngươi thành Khả Hãn rồi phái sứ giả đến cầu thân a. Kết duyên hai nước, vương tử lập tức vội vã. Hắn là Đột Quyết ở đây, đã mất nơi sống yên ổn, như thế nào thành được Khả Hãn? Hoàng đế lúc này phóng khoáng nói, "Chấm cho ngươi mượn binh." Ngụy Hội ở một bên cười vuốt râu, lúc vương tử không dám tin mà nhìn sang, hắn hiền hòa gật đầu, nói, "Chỉ mong vương tử chớ nói chuyện hôm nay." Vương tử kích động nói không thành tiếng, "Nếu có ngày ấy, mỗi tháng sẽ cống nạp cho thượng quốc." Một mặt nói, một mặt còn sợ hãi mà nhìn về hoàng đế, chỉ sợ hắn đổi ý. Hoàng đế rất là thỏa mãn. Thái tử ở một bên, trong nội tâm đã thật sâu nhíu mày. Đối với cục diện lộn xộn này, thái tử không thích, theo ý hắn, nâng đỡ tân chủ, nên đỡ suốt đêm. Đại hạ là đại quốc, nên có hình tượng đại quốc, đã đáp ứng làm sao có thể lật lọng. Nhưng hắn biết rõ, dạ dĩ giữ trong lòng dã tâm, không phải người đáng tin cậy. Trước sau mâu thuẫn, làm thái tử cực kỳ bối rối. Nước mà không có chữ tín thì không thể đứng vững. Hắn cảm thấy hôm nay hành vi của triều đình không quang minh. Hắn làm thái tử cũng cảm thấy thẹn, làm hắn thập phần lo lắng. Nếu cứ như thế phiên bang sẽ chẳng tin đại hạ nữa thì thật phải làm sao? Những thứ này, thái tử đều để ở trong lòng không dám nói. Trải qua chuyện lần trước hắn đã học được nhẫn nại cùng thận trọng. Sẽ không dễ dàng đem cái nhìn lộ ra. Nhưng mà, hoàng đế chú trọng bồi dưỡng thái tử, liền đem việc này cùng hắn phân trần. Nghe hoàng đế miệng dạy trị quốc không thể cứng nhắc, cần phải ứng biến, thái tử cuối cùng nhịn không được, lo lắng nói, vậy chỗ dạ dĩ phải làm sao? Hoàng đế khẽ giật mình, không vui nói, một khi vương tử thành khả hãn, dạ dĩ có gì quan trọng, đến lúc đó, dạ dĩ sống hay chết còn chưa biết. Tâm thái tử, thoáng cái trầm xuống, cách chương.